Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Long Lân Bảo Kiếm, 3, chương 444, Long Lân Bảo Kiếm, 3, Trọng Quỳ đã dẫn theo Long Lân Kiếm chạy lên đến, dùng ống tay áo xoa xoa mũi kiếm, hỏi, phụ thân thật sự cho ta thanh kiếm này sao? Vu Ly gật gật đầu, Long Lân Kiếm hội bảo hộ ngươi. Đại nhân không hy vọng ngươi nhận đến gì thương hại. Còn có, hắn kéo tay nàng, đầu ngón tay nắm một chương phù chú, phong ấn tại cổ tay nàng thượng, tu di giới tử phù. Trọng Quỳ vừa mừng vừa sợ, có được này phù chú rất thuận tiện. Này chương tu di giới tử phù này đây tiểu chủ nhân hơi thở vì môi giới luyện chế. Liền tính vô ý bị người đoạt đi, cũng lấy không ra bên trong gì đó. Vu Ly dương mắt xem nàng. Thấy nàng biểu cảm vui mừng, trong lòng cũng vui mừng, thật tốt quá, phía trước bị Ngụy Vô Kỵ cướp đi kia chương. Bên trong nhưng là có một khối vạn thú vô cương mảnh nhỏ. Hiện tại đã bị hắn cầm đi đi, ngẫm lại đều đau lòng, bên trong ta đã thả một ít khẩn cấp đan dược, thủy, lương khô, cùng với vài món quần áo. Vu Ly nói xong, bỗng nhiên dừng lại, này đó chuẩn bị. Hình như là thật sự biểu thị sẽ phát sinh cái gì giống nhau. Khả hắn chỉ hy vọng nàng có thể ở không có của hắn thời điểm. Cũng có thể chiếu cố tốt bản thân. Không cần làm cho hắn vướng bận. Vu Ly, người thật tốt, Trọng Quỳ nhịn không được nói. Hắn chính là nhàn nhạt cười cười. Liền nói, đại nhân sự vụ bận rộn. Không thể làm bạn tiểu chủ nhân. Phân phó Vu Ly nhiều làm bạn tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân như có nhu cầu gì, trực tiếp nói cho Vu Ly có thể, thật lâu không cưỡi ngựa. Ta nghĩ đi cưỡi ngựa có thể chứ? Trọng Quỳ nói, đại nhân có thể, ta phân phó bởi vì tiểu chủ nhân chuẩn bị ngựa, Vu Ly rời đi. Trọng Quỳ mới cúi đầu, tỉ mỉ xem Long Lân Kiếm, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến vỏ kiếm thượng văn lộ, từng mảnh đột khởi lân giáp, so gì tinh thiết đều phải cứng rắn. Lão đại, Long Lân Kiếm cùng nước lạnh kiếm nhưng là nổi danh ngao, Đan Bảo nói. Nước lạnh kiếm mơ siêu, trong đầu hiện ra Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng khuôn mặt, khóe miệng lơ đãng lướt qua mỉm cười. Như vậy lần sau như nhìn thấy Tiêu Sơ Lâu, nhất định có thể hảo hảo luận bàn một phen. Được đến Long Lân Kiếm, Trọng Quỳ tâm tình tốt lắm, đi ra sân, hút một ngụm mới mẻ không khí. Liền nghe thấy nàng cửa phòng bị người mở ra, thiếu niên ngáp dài đi ra, trắng trẻo nõn nà mặt, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phẳng phất sắp hòa tan tuyết giống nhau. Trọng Quỳ trên mặt lộ ra tươi cười, đánh thanh tiếp đón, Tô Cừ, tối hôm qua ngủ ngon sao? Tô Cừ ngẩng đầu nhìn nàng, một mặt ngây thơ, mờ mịt hỏi, ta làm sao có thể ngủ ở trong này? Nghĩ đến tỉnh lại sao? Phát hiện bản thân ngủ ở Trọng Quỳ trên giường, chung quanh đều là của nàng mùi thơm, bỗng chốc liền đỏ mặt, phía trước người uống rượu, say, ta chỉ hảo đem ngươi phù đã trở lại, ngươi đều đang ngủ, ta cũng không tốt quấy rầy ngươi, phải đi khách phòng ngủ, Trọng Quỳ nói, Tô Liệu đàn cửu không giống với, đàn cửu hội nhớ được Tô Cừ tương quan hết thảy, cho nên Tô Cừ chứng kiến sở nghe thấy, đăm chiêu suy nghĩ. Đàn cửu đều biết đến, nhưng Tô Cừ thậm chí không biết đàn cửu tồn tại, này đại khái là vì đàn cửu tương đối cường, hơn nữa hắn là chủ nhân cách, mà Tô Cừ là phó nhân cách đi, Tô Cừ kỳ thực mỗi một thiên đều trải qua đần độn, thần hôn điên đảo, hắn chẳng phải mỗi một thiên quá cụ thể thời gian, đối thế giới này cũng không phải vô cùng dài, cảm thấy tất cả mọi người giống như hắn, ngủ thời gian tương đối dài. Bộ dạng này, cũng thật đáng thương, nhưng không có cách nào thay đổi. Đàn cửu dung không dưới Tô Cừ, đối hắn chán ghét đến cực điểm, trăm phương nghìn kế muốn giết hắn. Nhưng đáng tiếc bọn họ xài chung một cái thân thể, giết Tô Cừ hắn cũng sẽ tử, cho nên đàn cửu mới sẽ luôn luôn dễ dàng tha thứ Tô Cừ tồn tại. Hết chương.